giúp ai chế tạo bom. Kỳ thực, đối với ta, mà nói chẳng khác gì nhau, nếu là hợp tác với chính phủ thế giới. Ta càng muốn hợp tác với hải tặc. Dù sao khi hợp tác với hải tặc, ta có thể bảo đảm sự tự do cho bản thân. Nhưng, tôi hiểu vừa nói đến chữ, nhưng, thì Doflamingo trong lòng hơi có chút hồi hộp. Hắn không cần phải suy nghĩ nhiều cũng hiểu rằng, nếu muốn tiếp tục hợp tác với Tô Hiểu để thu được Apollo, sẽ không còn đơn giản như trước. Gần đây, ta đã cải tiến kỹ thuật chế tạo bom, có thể chế tạo ra một số loại chất nổ đặc biệt, đặc thủ loại. Jack liếc nhìn Doflamingo. Doflamingo dùng ngón trỏ trái phải đong đưa. Ra hiệu hắn cũng không rõ ràng. Trên thực tế, trong lòng hắn dường như sáng tỏ như gương. Không sai, loại bom đặc thù này. Khi hợp tác với các vị thành ý, bom thông thường ta có thể vô điều kiện chế tạo, nhưng đối với bom đặc thù, ta cần phải thu phí nhất định. Tôi hiểu căn bản chưa nghiên cứu ra loại bom mới. Trong miệng hắn, nói là bom đặc thù, thực ra chỉ có thể là Apollo mà thôi. Điều này rất công bằng. Doflamingo trong lòng dâng lên dự cảm không hay. Nó ngày càng mạnh mẽ. Jack không lên tiếng, chỉ im lặng thừa nhận. Hắn cũng cảm thấy tôi hiểu là người hợp tác không sai. Trước tiên, thực lực của Tô Hiểu đủ mạnh, có thể lên sân khấu chiến đấu vào lúc mấu chốt. Tô Hiểu đã tiêu diệt được Charlotte Perospero và Charlotte Cracker, hai người, Jack và hai người đó từng giao thủ, rõ ràng thấy được thực lực của họ. Còn người của ta, đối với tiềm tài, không có hứng thú, chỉ quan tâm quyền lợi. Nếu ta khao khát quyền lợi, ta cũng sẽ không rời bỏ thế giới, chính phủ. Lần này, ngay cả Doflamingo cũng lộ vẻ nghi hoặc hắn và Jack liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy tôi hiểu thật sự có chút mơ hồ, không cần tiền tài, cũng không muốn địa vị. Thế gian nào có người hợp tác như mộng ảo vậy? Ta đối danh đao cảm thấy rất hứng thú. Không có danh đao thì trái ác quỷ cũng có thể tiếp thu, nhưng ta không chấp nhận nhân tạo trái ác quỷ. Tôi hiểu nói, khạc khạc. Jack bị sặc rượu. Mà lời tiếp theo của Tô Hiểu khiến hắn từ bỏ ngay ý nghĩ về mộng ảo người hợp tác, tỉ như 21 Owazamono. Ta đối với vật kia, cảm thấy rất hứng thú. Trong phòng yến hội, không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Sugar kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt của nàng rõ ràng như muốn nói, ngươi là ma quỷ sao, tham lam như vậy. Cho đến khi bắt đầu trao đổi cụ thể về số lượng, 3 viên bom đặc thù đổi lấy một thanh 21 Owazamono. Tôi hiểu nói về 21 Owazamono. Kỳ thực cũng không phải, chỉ có 21 thanh Owazamono, chỉ là tên gọi chung của các thanh đao cấp cao trong hải tặc thế giới. Cái gọi là 21 công, chính là danh sách 21 thanh đao xuất sắc nhất trong Owazamono, được chính phủ thế giới thống kê và công nhận. Hiện tại, có không ít thanh đao nằm trong danh sách này. Ít nhất cũng phải có hơn 40 thanh, danh đao dùng để chiến đấu. Vì vậy, nó dễ bị mài mòn, hư hỏng, hoặc thậm chí bị mất dưới đáy biển. Nếu không thể rèn lại được, những thanh Owazamono này sẽ dần trở thành cổ vật, và số lượng sẽ cực kỳ hiếm hoi. Chân chính hiếm có chính là Saijo Owazamono, như trong nguyên tắc, thanh đao Owazamono Yubashiri của Roronozoro bị hỏng. Nhưng vẫn nằm trong nhóm 50 thanh đao của Owazamono, Ryowazamono, đến Owazamono đến Saijo Owazamono. Tôi hiểu, vốn không nghĩ có thể lấy được Saijo Owazamono từ tay Doflamingo hoặc Jack, vì ngay cả Owazamono, mà hai người kia có cũng vẫn là một ẩn số. Những thanh đao này thực sự rất hiếm. À đúng rồi, quên nói, tài liệu về giao dịch và các điều kiện do các người phụ trách, tất cả đều dễ thương lượng. Tôi hiểu đương nhiên sẽ không để cho Doflamingo hay Jack có thể lấy ra Owazamono, điều này cơ bản là không thể, mà việc giao dịch này, tình huống cụ thể vẫn cần phải thương lượng. 3 viên Apollo và 1 Owazamono này, đó là giá mà hắn đặt ra. Doflamingo và Jack đương nhiên sẽ không lập tức chấp nhận mức giá này. Ta muốn xem thành phẩm, Jack vẫn chưa vội từ chối, tuy nhiên, hắn bắt đầu mất đi hứng thú với loại bom đặc thù này. Hắn tự hỏi sau khi Apollo phát nổ, không biết thái độ của hắn có còn như vậy hay không. Sau khi ăn xong, Jack cầm lấy một thanh sắt trên bàn, đeo lên cằm, rồi để lại một câu, ta đi dàn xếp bộ hạ. Sau đó, hắn liền rời đi. King, S. Plato, Byakuya chào giá quá cao, Doflamingo, sắc mặt không mấy dễ chịu, hắn chỉ có 2 viên Apollo. Số lượng này tuyệt đối không đủ để sử dụng trong chiến tranh, có đúng vậy không? Vậy ta chỉ có thể tạm thời đình chỉ chế tạo Apollo. Doflamingo kỳ thực cũng biết rằng bom đặc thù chính là Apollo. Tôi hiểu trước đây đã phối hợp với hắn, giúp hắn xác nhận một chuyện, đó là so với băng hải tạc bách thú, tôi hiểu càng muốn hợp tác với Don Quixote gia tộc. Tôi hiểu đứng dậy, hướng lên tầng trên của biệt thự mà đi. Hắn không lo Doflamingo sẽ từ chối mức giá của mình, bởi đối phương còn chưa sử dụng tới Apollo. Khi hắn để Doflamingo nếm trải, hương vị ngọt ngào, thái độ sẽ thay đổi. Tôi hiểu trở lại biệt thự tầng 4, hắn đóng chặt cửa phòng lại, đợi, cuối cùng nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ 3 cũng được kích hoạt, lên cấp gạch chéo chủ tuyến nhiệm vụ, bảo vệ chiến, vòng thứ 3, độ khó đẳng cấp, level nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, triệt để đẩy lùi băng hải tạc Big Mom, đồng thời thu được 1.500 điểm hải tạc danh vọng, nhiệm vụ tin tức, lên cấp gạch chéo chủ tuyến nhiệm vụ cộng 4 vòng, nhiệm vụ kỳ hạn, 18 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, linh hồn kết tinh, đại, nhân 5, 2 điểm chân thực thuộc tính, 40.000 điểm nhạt viên tệ, nhiệm vụ trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết, lên cấp cải chéo chủ tuyến nhiệm vụ độ khó, trực tiếp từ level 15 tăng, lên đến level 37, 1.500 điểm hải tạc danh vọng, khiến Tô Hiểu lập tức quên hết mọi thứ. Liên quan đến việc triệt để đẩy lùi băng hải tạc Big Mom, hắn có chút không hiểu nổi. Liệu là đánh bại băng hải tặc của bà bác, rồi đẩy họ ra khỏi hải vực gần Dressrosa, hay là hoàn toàn đánh tan đội tàu của băng hải tặc ấy? Phương án đầu có thể chấp nhận được, nhưng phương án sau ít nhất độ khó sẽ tăng gấp vài lần. Tôi hiểu cảm nhận được, nhiệm vụ của hắn có thể khác với những cấp 3 khế ước giả khác, không chỉ vì việc đánh đuổi băng hải tặc của bà bác, mà riêng việc thu được 1.500 điểm hải tặc danh vọng đã đủ khiến 95% các cấp 3 khí ước giả khác không thể hoàn thành. Ngoài hắn ra, hải tạc danh vọng cao nhất của các cấp 3 khí ước giả hiện nay chỉ có 986 điểm mà thôi. Tôi hiểu nhận ra nhiệm vụ của hắn không giống với các cấp 3 khí ước giả khác. Hắn đã sớm đoán được điều này. Vì nhiệm vụ lần này thực chất là sự kết hợp giữa khảo hạch cấp 4 và chủ tuyến nhiệm vụ, mặc dù mục tiêu đã rõ ràng, nhưng độ khó của nhiệm vụ đã tăng lên rất nhiều. Tôi hiểu thở dài một hơi, nằm xuống giường, hắn hiện tại cần nghỉ ngơi thật nhanh. Không biết đã ngủ bao lâu, tôi hiểu bỗng bị một tiếng nổ vang thức tỉnh. Cùng lúc đó, vô số nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu được 10 điểm hải tạc danh vọng. Ngươi thu được 1 điểm hải tạc danh vọng. Ngươi thu được 32 điểm hải tạc danh vọng. Ngươi thu được 6 điểm hải tạc danh vọng. Những nhắc nhở liên tiếp xuất hiện, chỉ trong chốc lát. Tôi hiểu đã nhận được 1.690 điểm hải tạc danh vọng. Hắn hô một tiếng, ngồi bật dậy khỏi giường, rồi vén rèm cửa sổ. Ngoài cửa sổ, bóng đêm hoàn toàn bao phủ. Nhưng một mảng lớn hỏa diễm cháy rực trên con đường ven biển, rất dễ nhìn thấy, phạm vi rộng ít nhất nửa cây số. Bác gái băng hải tặc lợi dụng bóng tối để lên đảo. Mới vừa lên đảo, Doflamingo liền ra lệnh cho người của mình, ném một viên Apollo, đất cát, thuyền. Thậm chí nước biển đều bị thiêu đốt, một làn sóng hơi nước bốc lên nghi ngút. Bên bờ biển Dressrosa, Doflamingo nhìn đám cháy lớn, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Pika, người hãy mau chóng đưa người từ Sabaody sàn đấu giá đi thu Mo'o Wazamono, hắn nói. Doflamingo vẫn chăm chú nhìn vào đám hỏa diễm kia. Bác gái băng hải tặc đang dạ tập kế hoạch, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị Apollo nổ tung. Ngọn lửa đỏ như máu thiêu đốt dọc theo con đường ven biển, chiếu rọi cả khu vực gần biển của Dressrosa thành một mảng đỏ rực, nổ mạnh, khiến khu vực xung quanh giống như ban ngày. Tiếng nổ vang dội khiến những người dân trong lòng đầy sợ hãi. Họ vội vã thức tỉnh, đầy mặt kinh ngạc đứng trước cửa sổ, nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trên đường ven biển. Gần bờ, mấy chiếc thuyền lớn đang nhanh chóng rời khỏi khu vực biển Dressrosa. Katakuri đứng ở đuôi một chiếc thuyền, sắc mặt hắn âm trầm khó tả. Apollo bị ném mạnh xuống bờ trước. Cảnh tượng này khiến Katakuri dự đoán được kết quả, nhưng hắn chỉ có thể ra lệnh cho thuộc hạ rút lui. Nhưng đã quá muộn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn số lượng lớn thuyền và thuộc hạ bị nhiệt độ cao thiêu cháy, biến thành khí, thẻ. Katakuri đại nhân, chúng ta còn phải tiếp tục tấn công nơi này sao? Một tên hải tặc đại đầu mục đứng sau lưng Katakuri, trên da lộ rõ những vết bỏng lớn. Trước khi Apollo nổ tung, hắn cách tâm điểm vụ nổ khoảng 300 mét. Nhưng ngay cả vậy, khu vực nhiệt độ cực cao cũng suýt nữa thiêu chết hắn. Chúng ta nhất định phải đoạt được nơi này. Katakuri siết chặt nắm đấm, tiếng kêu ken két vang lên. Cuộc chiến đến lúc này đã không còn đơn giản là vấn đề lợi ích, mà là liên quan đến thị diện đối với băng hải tặc bác gái. Một trong những băng hải tặc mạnh nhất, họ có thể bị kẻ địch đánh một đao, nhưng tuyệt đối không thể bị đối phương tát một cái bạt tai. Băng hải tặc của bác gái đã khống chế gần như 1/5 tân thế giới, chiếm lĩnh rất nhiều đảo. Với diện tích địa bàn rộng lớn như vậy, đương nhiên bác gái không thể để hải tặc đóng quân ở mọi tòa đảo. Thay vào đó, bà chỉ để lại cờ sĩ của băng hải tặc Charlotte Lin Lin ở những nơi trọng yếu, nhằm thông báo cho kẻ địch biết đây chính là địa bàn của bà. Nhưng khi mặt mũi bị tổn thương, uy lực của những cờ sĩ này cũng giảm đi đáng kể, thậm chí có thể bị những tên hải tặc nhỏ tuổi, chưa trưởng thành cướp bóc, đốt phá, giết chóc. Charlotte Perospero đã chết trong hải chiến, Charlotte Cracker cũng đã mất tại Dressrosa. Số lượng hải tặc bình thường chết trong cuộc chiến này thì nhiều vô số, ngay cả thanh danh hiển hách của Katakuri cũng bị tổn hại. Cuộc chiến đã đi đến mức độ như vậy, không phải đơn giản một lần đầu hàng có thể giải quyết được. Don Quixote gia tộc không thể lùi bước, nếu lùi là tự sát, còn băng hải tặc của bác gái cũng không thể thoái lui, vì lùi bước có nghĩa là mất hết mặt mũi, thậm chí sẽ đối mặt với nguy cơ bị cướp mất địa bàn. Kỳ thực, cả hai bên đều không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng lại không thể dừng lại. Cuộc chiến đã không thể ngừng được nữa, hoặc là Don Quixote gia tộc bị diệt vong, hoặc là băng hải tặc bác gái bị trọng thương, phải tạm thời ẩn mình trong vạn quốc. Dù sao, Charlotte Lin Lin cũng là một trong tứ hoàng, muốn tiêu diệt bà. Don Quixote gia tộc với thực lực hiện tại tuyệt đối không thể làm được. Cuộc chiến có thể đạt đến mức độ này, chủ yếu là vì Charlotte Lin Lin không thể đặt chân vào Dressrosa. Kaido và Tóc Đỏ đều đang kiềm chế bà. Người trước vì lợi ích, người sau vì ổn định, không thể coi Tóc Đỏ là một tên hải tặc vô tâm vô phổi. Bởi vì hắn có thể ngồi trên vị trí tứ hoàng, chứng tỏ hắn nhất định có những phẩm chất vượt trội. Tóc Đỏ sở hữu Haki, ngay cả dâu trắng cũng không dám khinh thường hắn. Đương nhiên, ngoài những trận chiến sống chết, đôi khi hai bên cũng có thể đạt được hòa giải thông qua đàm phán. Nhưng tiền đề là một bên phải đưa ra một khoản bồi thường lớn. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như cả hai bên đều không muốn chọn hòa giải. Katakuri dẫn dắt đội quân rút lui. Bọn họ đã điều tra rõ thông tin về Apollo. Vì thế, chắc chắn không có cuộc tấn công quy mô lớn nào sắp xảy ra. Tối đa, chỉ là một số ít binh lực quấy nhiễu trong thời gian dài. Bác gái băng hải tặc vừa rút lui, một chiếc tàu ngầm nhỏ nổi lên trên mặt biển. Cái này không phải là tàu ngầm theo nghĩa thông thường, mà là một loại thuyền nhỏ có thể lẻn vào dưới đáy biển. Vừa khít với mặt nước, từ trong tàu ngầm, hai bóng người chui ra, bọn họ dùng ống nhòm quan sát tình hình trên bờ biển, đồng thời lấy ra máy, chụp hình Denden Mushi để ghi lại. Denden Mushi là một sinh vật kỳ lạ trong thế giới hải tặc với cấu tạo sinh lý đặc biệt. Nó có thể thực hiện các cuộc trò chuyện viễn liên, đồng thời cũng có khả năng quay phim và ghi lại hình ảnh. Hai bóng người này đã ghi lại tình hình trên bờ biển, rồi lập tức quay trở lại tàu ngầm. Cửa khoang đóng lại, tàu ngầm lặng lẽ chìm xuống biển, như thể chưa từng xuất hiện. Nửa giờ trôi qua, bờ biển vẫn bốc cháy dữ dội, những mảng đất cát bị nhiệt độ cao làm tan chảy và chuyển thành pha lê. Dưới ánh trăng, những mảnh pha lê lấp lánh, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoa lệ, kéo mặt trời xuống mặt đất. Đó là ý tưởng ban đầu của người khai phá Apollo. Ý tưởng này thật sự hoang đường, chưa nói đến việc liệu nó có thể thực hiện hay không. Nếu thực sự có thể kéo mặt trời lại gần một hành tinh nào đó, thì không phải chỉ một hay hai hành tinh sẽ bị thiêu rụi sao? Những người khai phá thế hệ sau không kế thừa những tư tưởng sơ khai. họ rõ ràng biết rằng việc kéo mặt trời xuống là quá điên cuồng, nhưng người khai phá này lại muốn chế tạo ra một mặt trời nhân tạo. Ý tưởng này xuất hiện, và chỉ nửa tháng sau, người khai phá thứ hai đã chết trong một vụ nổ lớn. Sau nhiều thế hệ khai phá, không phải chết vì nổ mà là vì bị phóng xạ hoặc bởi các vật liệu nguy hiểm. Đã trải qua hơn 30 lần thử nghiệm, một vị người khai phá đã tìm ra một cách giải quyết vấn đề. Tại sao không dùng mảnh vỡ của mặt trời để tạo ra một mặt trời nhân tạo thay vì kéo cả mặt trời xuống? Đây là ý tưởng sáng tạo nhất trong quá trình phát triển Apollo. Trái ngược với những người khai phá trước, người sáng chế Apollo không chết dưới ánh sáng huy hoàng của mình, mà đã chết vì một vụ nổ do Apollo bắn thành phẩm. Lúc đó, Apollo quá bất ổn, người thừa kế của hắn đã nỗ lực ổn định Apollo, giảm đường kính vụ nổ từ 50 km xuống còn nửa km, đồng thời kéo dài thời gian kích hoạt. Từ đó Apollo mới chính thức có thể sử dụng để tạo ra Apollo 267, luyện kim sư đã hy sinh, ba thành phố bị san bằng, và hơn 200.000 người dân thiệt mạng. Vào giai đoạn sau, nghiên cứu Apollo đã trở thành điều cấm kỵ. Tầng tầng lớp lớp như bên dưới, cuối cùng Apollo cũng được chế tạo thành công. Nhưng hiện tại, tôi hiểu chế tạo giả Apollo không phải loại uy lực như hắn đã từng tưởng tượng. Tôi hiểu đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng việc mở rộng bán kính nổ của Apollo lại vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi phải bảo đảm tính ổn định của nó. Tôi hiểu có thể chế tạo Apollo có bán kính nổ khoảng 5 km, nhưng với trình độ luyện kim hiện tại của hắn, tuyệt đối sẽ không thử nghiệm loại Apollo này, không chỉ chế tạo thành phẩm. Ngay cả trong quá trình chế tạo, Apollo cũng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi hiểu cần Apollo phải cực kỳ ổn định, và điều này lại là điều kiện tiên quyết để mở rộng bán kính nổ. Có thể nói, việc này khó khăn như lên trời, gió đêm ấm áp thổi vào qua cửa sổ. Tôi hiểu đóng cửa lại. Hắn không ngờ rằng Doflamingo lại sử dụng Apollo nhanh như vậy, và lại xảy ra tình huống như thế. Điều này chỉ có thể nói rõ một chuyện. Don Quixote gia tộc đã chịu tổn thất quá nặng nề. Nặng đến mức không muốn mở ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn với băng hải tặc bác gái. Đang lúc tôi hiểu suy tư, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa rất lớn. À Mỗ đứng dậy mở cửa, thì thấy Jack đã đến. Jack không chút khách khí bước vào gian phòng, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng. Đây chính là loại bom đặc biệt, Jack hỏi, dường như mới tỉnh giấc, khóe mắt còn có vệt rử. Nhìn thấy vệt rử mắt của Jack, Bobo Uông theo bản năng lùi lại phía sau vài bước. Đúng vậy, đây là vũ khí ta gần đây khai phá, lần này coi như là thử nghiệm. Tôi hiểu đáp. Jack đôi mắt trợn lên, giận dữ nhìn chằm chằm. Hắn kéo chiếc áo choàng da gấu đen xuống sau lưng, lộ ra bắp thịt căng cứng trên lưng, nơi đó đầy những vết bỏng do lưu lại từ những lần bị thiêu đốt. Nhìn thấy mà giật mình, hải quân đã từng ném một viên bom vào đảo nơi hắn đóng quân, và vết tích hỏa diễm mà hắn nhìn thấy chắc chắn không thể sai được. Lần đó tình huống rất lúng túng, Jack lại một lần nữa bị Apollo làm cho nổ tung. Dáng vẻ của hắn lúc ấy, những vết thương do bom để lại sẽ khiến hắn cả đời không thể quên. Jack đúng là kẻ xui xẻo. Tôi hiểu đã chế tạo hai loại bom, và hắn đều thưởng thức cả hai. Một loại khiến hắn phải nằm dưới đáy biển hơn nửa tháng, một loại khác thiêu cháy hắn từ ngoài vào trong. Chỉ là thí nghiệm mà thôi. Ngươi cho rằng khai phá chất nổ là việc dễ dàng sao? Tôi hiểu đáp lại một cách hời hợt, rõ ràng là không muốn để Jack tin tưởng quá nhiều vào mình. Hải quân hẳn là có thử nghiệm chất nổ ở một hòn đảo nào đó. Ta cũng có tin tốt cho ngươi. Nếu như hải quân không có đột phá trong lĩnh vực vật nổ, thì Apollo của bọn họ cũng chỉ có không quá 5 viên mà thôi. Apollo, Jack hỏi lại. Đúng vậy, ta gọi loại bom đặc biệt này là Apollo. Hải quân cũng gọi vật này là như vậy. Tôi hiểu tiếp tục. Jack lúc này đã phủ thêm lớp áo choàng bằng da gấu, ngồi xuống tại đài thí nghiệm. Ngươi cho rằng hải quân sở hữu Apollo là do ai chế tạo? Tôi hiểu tiếp tục. Apollo, Hades, Kronstadt đều là loại bom thí nghiệm. Apollo là loại bom cháy mạnh, còn Hades là loại bom kéo dài đốt cháy. Ta không khuyến khích các ngươi sử dụng Hades, bởi vì một khi nó khuếch tán, cả Dressrosa có thể sẽ bị thiêu rụi thành tro. Còn Cronstein, thôi, đi, nguyên lý và cấu tạo của nó. Nếu không phải có thời gian, ngươi sẽ không hiểu đâu. Tôi hiểu thực sự có thể chế tạo Apollo và Hades. Nhưng đối với Cronstein, tên gọi đó chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu hắn. Và đối với loại bom này, hắn chưa từng thực sự nghiên cứu. Hắn không thể để Jack nhận ra hắn có bao nhiêu khả năng. Vì nếu Jack biết tôi hiểu có thể chế tạo nhiều loại bom như vậy, khoảng cách giữa hai người sẽ nhanh chóng bị rút ngắn, thiêu cháy một hòn đảo. Jack dường như rất hứng thú với Hades. Những lời cảnh báo của tôi hiểu không có tác dụng với hắn. Chắc hẳn Jack cũng chẳng quan tâm đến việc đảo bị thiêu cháy. Bởi vì nếu không phải thế, thì sao hắn lại được gọi là Jack the Drought, Jack hỏa diệm? Rõ ràng, tính chất của Hades rất phù hợp với phong cách của Jack. Tôi hiểu lấy từ trong không gian dự trữ ra một ống nghiệm pha lê, kích thước vừa phải trong ống nghiệm là một dung dịch màu lục. Thứ dung dịch này có thể gây ra ảo giác cho những ai tiếp xúc với nó. Đây là 10 ml dung dịch Hades. Giai đoạn thiêu đốt ban đầu không gây tác dụng mạnh mẽ ngay lập tức, nhưng ít nhất có thể khuếch tán phạm vi thiêu đốt đến gần phân nửa thành thị. Tôi hiểu lấy một phần dung dịch Hades. Vật này khác với Apollo. Hắn đã tự tay pha chế ra 140 ml dung dịch Hades, và tỷ lệ bao nhiêu hoàn toàn do hắn định đoạt. Hades sẽ không nổ tung, nó chỉ có thể thiêu đốt, chỉ cần có thể đốt cháy. Hades sẽ nhanh chóng mở rộng phạm vi thiêu đốt. Những vật liệu như nham thạch, sắt thép hay lớp đất phía dưới đều có thể bị Hades thiêu đốt. Tôi hiểu đưa 10 ml dùng dịch Hades cho Jack. Ánh mắt của Jack đầy vẻ nghi hoặc hắn không hiểu tại sao tôi hiểu lại đột nhiên hào phóng như vậy. Tôi hiểu sao lại hào phóng như thế. Đơn giản thôi, hắn muốn cho Jack nếm thử một chút, ngọt ngào. Nếu đối phương chưa trải nghiệm được hiệu quả của Hades, thì sao có thể biết được giá trị của nó mà chịu bỏ tiền mua, giống như Apollo vậy. Lần này Jack đến, không phải để chất vấn tôi hiểu về việc tại sao Hải quân lại biết có Apollo, mà là đến để yêu cầu tôi hiểu giao cho hắn Apollo. Tôi hiểu vốn tự nhận khẩu tài, mình không mấy xuất sắc. Nhưng hắn bất ngờ phát hiện Jack trong phương diện khẩu tài còn kém xa hắn. Tuy ánh mắt của Jack nhìn rất hung ác, nhưng làm sao hắn có thể dễ dàng bị đe dọa? Hiện tại, ta cần Apollo, ít nhất 50 viên. Jack nói, ngươi có thể đi tìm 50 viên nguyên liệu, tiện thể mang đến 17 thanh O Wasamono nữa. Tuy nhiên, vì ngươi là khách hàng lớn, 15 thanh O Wasamono là đủ rồi. Tôi hiểu nói, rồi thở dài một hơi. Hắn bước đến bàn thí nghiệm, bắt đầu chế tạo bom luyện kim. Ngươi thật cho rằng chúng ta chỉ có thể thắng nhờ vào ngươi sao? Jack nói với giọng điệu không mấy hòa nhã. Rõ ràng, hắn vẫn xem tôi hiểu như một công cụ miễn phí cho chiến tranh. Nhưng thực lực của tôi hiểu lại không hề tầm thường. Đây chính là Jack, một tên hải tặc mạnh mẽ, nhưng đầy kiêu ngạo và thô lỗ. Hắn là kẻ không dễ bị khuất phục. Dù là với tôi hiểu, hay bất kỳ ai khác, tất nhiên là không. Nhưng ta cũng không nhất thiết phải ở lại đây cùng các người. Tóc đỏ, dâu trắng đều là những sự lựa chọn không tồi. Tôi hiểu đáp lại, giọng bình thản, hắn không gia nhập băng hải tặc bách thú vì lý do này. Không muốn giao đấu với Kaido một cách trực diện. Nếu gia nhập băng bách thú, kết cục chỉ có hai, hoặc sẽ bị lợi dụng, hoặc sẽ bị hy sinh trong những tình huống nào đó. Một bên, A Mỗ đang chậm rãi tiến đến cửa, còn bố bố Uông bước tới gần cửa sổ. Trong không gian này, nếu tôi hiểu muốn, hắn có thể mở liệt ma ngay lập tức. Và chỉ trong một thời gian ngắn, hắn sẽ có thể dạy Jack một bài học, hoặc nếu không có nhiệm vụ, chính tuyến hay sự nâng cấp nào, tôi hiểu giờ phút này, có thể dễ dàng kết thúc cuộc sống của Jack. Tứ Hoàng Kaido, hắn có thể đến tìm tôi hiểu nếu muốn. Cracker đã chết, giết thêm một tên Jack đâu có là gì. Đùng, đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa vang lên, à mỗi liếc nhìn tôi hiểu với ánh mắt dò hỏi, như muốn hỏi liệu hắn có muốn mở cửa hay không. Ta cho người một ân tình. 5 viên Apollo, một thanh ao Wasamono. Jack thử lại một tiếng, đứng dậy, bước về phía cửa. Cảm giác thất bại khiến hắn rất khó chịu, nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn cả là cảm giác tôi hiểu không phải chỉ đang khoe khoang, mà thực sự là một người có thể động thủ, thậm chí sẵn sàng đánh nhau, sống chết. Jack đẩy cửa bước ra ngoài, Còn Doflamingo tiến vào trong phòng, hắn liếc nhìn Jack, rồi trong đầu lập tức hiểu ra mục đích của đối phương khi đến đây. Joker, Jack đột nhiên gọi Doflamingo lại. Doflamingo dừng bước. Phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng Tô Hiểu đã bán đứng hắn. Về vấn đề danh đào, ngươi có con đường nào không? Jack hỏi. Doflamingo ngạc nhiên một lát, đôi mắt sau lớp kính râm tràn đầy sự sửng sốt. Hắn nghe ra ý tứ của Jack. Hình như đối phương muốn giao dịch đồng giá với Tô Hiểu. Gần đây ta cần vài thanh danh đao. Jack quay lưng lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu nói. Doflamingo trầm ngâm một lúc rồi đáp. Điều này có chút khó khăn. Jack bước về phía trước, như thể đang nghĩ Doflamingo không phải kiểu người dễ dàng đồng ý giao dịch mới. Điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy không vui. Kaido đại nhân có việc gấp. Ta sẽ tạm thời dẫn đội rời đi Dressrosa. Jack nói xong, không quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài biệt thự. Tô Hiểu đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Jack dần khuất xa, hắn mỉm cười, như thể cuối cùng đã tiễn được một gậy quấy dày đi rồi. Không sai, theo Tô Hiểu, Jack chính là cái gậy quấy phân trong băng hải tạc bách thú. Trong đám người ấy, không ai biết rõ được tật xấu của hắn. Tuy nhiên, khi cả hai bên đều có thể hưởng lợi từ tình huống, họ sẽ không hợp tác công bằng, mà chỉ nghĩ mọi cách để ép buộc nhau hợp tác, trừ phi tình thế cực kỳ nguy cấp. Nếu như tất cả thành viên trong băng hải tạc bách thú đều có tính cách như vậy, thì việc đối mặt với kẻ thù là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nghĩ lại, ngoài Doflamingo, người bạn đồng minh duy nhất của hắn, băng hải tạc bách thú cơ bản không có ai là minh hữu. Doflamingo rất e ngại bách thú Kaido, nên mối quan hệ giữa họ chỉ có thể gọi là hợp tác, không có gì hơn. Doflamingo hiểu rõ, Kaido là một kẻ cáu kỉnh chứng người bệnh, chỉ cần hắn nổi giận, tên yêu thích tự sát ấy chắc chắn sẽ tự mình đến Rosa, diệt sạch Don Quixote gia tộc. Doflamingo mơ hồ nhớ lại lúc Kaido cùng hắn bàn về việc sản xuất trái ác quỷ. Lúc ấy, Kaido ngồi bệt dưới đất, gào khóc, miệng hô hào hai người phải chế tạo một đội quân trái cây năng lực giả. Nói đến chi phí và việc bán trái ác quỷ, Kaido lập tức quay ra trở mặt. Trong số tứ hoàng, tóc đỏ là người giao thiệp rộng rãi nhất. Hắn cơ bản sẽ không xâm phạm lãnh thổ của người khác. Duy trì mối quan hệ, ta không xâm phạm ngươi, ngươi không xâm phạm ta. Chính vì vậy, đại đa số các quốc gia ở tân thế giới đều chọn sống dưới sự che chở của tóc đỏ để an ổn qua ngày. Còn về dâu trắng, lãnh thổ của hắn rộng lớn nhất. Trong vùng đất của hắn, dân chúng đều sống an cư lạc nghiệp nhờ vào y danh của dâu trắng. Tính khí của bác gái tuy không tốt, nhưng nàng cũng có mối quan hệ rộng lớn. Tộc tay dài, tộc ba mắt đều đứng về phía nàng trong băng hải tặc. Chỉ có Kaido, hắn chỉ có Doflamingo là minh hữu, nhưng là minh hữu của Kaido, Doflamingo lại luôn sống trong lo lắng và đề phòng suốt một thời gian dài. Tô Hiểu cùng Doflamingo đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Jack dần khuất xa. Nếu ta là người, ta sẽ không bao giờ lựa chọn hợp tác dài lâu với băng hải tặc bách thú. Ngươi làm sao có thể đảm bảo được lợi ích cho bản thân khi giao hảo với những kẻ đó? Tô Hiểu lắc đầu, thể hiện rõ sự không thể nào hiểu nổi. Doflamingo chỉ khẽ thở dài, cảm thán. Câu nói đơn giản của hắn lại chứa đựng vô vàn nỗi lòng. Nhìn qua thì có vẻ như Doflamingo bị Kaido ép buộc, nhưng sự thật có phải như vậy không? Tất nhiên là không phải. Doflamingo thực ra đã thu được rất nhiều lợi lộc từ việc hợp tác với Kaido, nhất là về mặt tài chính và con đường làm ăn. Nếu chỉ nhìn vào việc giao dịch trái ác quỷ nhân tạo, Doflamingo thậm chí chẳng thu được thành phẩm, nhưng thông qua Shizuo và những kênh vận chuyển ngầm, hắn lại có thể kiếm được một món tài chính lớn từ Kaido. Điều quan trọng hơn cả là, Doflamingo thường xuyên lợi dụng danh tiếng của Kaido để thực hiện những giao dịch mờ ám mà Kaido chẳng thể làm gì, đành phải nhắm mắt làm ngơ. Ta đã liên lạc với quần đảo Sabaody về buổi đấu giá. Phần đây sẽ có một thanh danh đao được chuyển đến Dressrosa. Doflamingo nói, vừa nở nụ cười gian xảo. Đây là cách hắn cắt thịt trong thời gian ngắn gom góp danh đao với giá cao. Ngươi chuẩn bị tài liệu rồi chứ? Một thanh Owazamono, 5 viên Apollo, thành dao, Rõ ràng, Doflamingo là một người khôn khéo trong việc hợp tác với các thế lực. Hắn biết cách làm việc với tứ hoàng, thế giới, chính phủ, và thậm chí là những kẻ khác trong thất vũ hải. Đêm ấy, Jack rời khỏi Dressrosa, nhưng hắn không phải vì giao dịch thất bại mà rời đi. Nguyên nhân là từ phía Kaido có biến cố. Một nhóm thế lực không rõ nguồn gốc đã tập kích vào lãnh thổ của Kaido trong ba disasters. Hai người còn lại đã bị thương nặng, người còn lại thì đi tìm kiếm nhóm thế lực kia. Ngay khi mọi người đều nghĩ Jack đã rời đi, thì vào sáng hôm sau, hắn lại quay trở lại Dressrosa. Buổi sáng mát mẻ, những tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu lên. Jack đi trên con phố với nét mặt trầm tĩnh như nước, khiến cho những người đi đường trong phạm vi 5 mét đều phải vội vàng tránh sang một bên. Nửa giờ sau, Jack đến khu biệt thự, đi thẳng lên tầng 4 nhà này. Hắn không gõ cửa, mà trực tiếp đá văng cánh cửa sắt lớn. Đùng, một tiếng nổ vang lên. Đồng thời, trong biệt thự, Sugar thức tỉnh. Nàng chỉ mặc mỗi bộ đồ lót, vội vã chui vào dưới giường. Có lẽ nàng nghĩ rằng trên lầu có bom nổ tung. Sugar trước đây đã di cư xuống lòng đất cảng, nhưng do lòng đất cảng quá ẩm ướt, thân thể yếu ớt của nàng không thể chịu đựng được lâu. Chỉ sau hai ngày, lại quay lại biệt thự, tại tầng 4, trong phòng thí nghiệm. Cửa sắt bị đập xuống đất kêu một tiếng thật lớn. Jack dẫn theo ba tên thuộc hạ bước vào phòng. Tôi hiểu đang chế tạo luyện kim bom. Việc Jack đột ngột xông vào khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Dù sao thì từ biểu hiện của Jack, có vẻ như đối phương không phải đến gây sự. Jack bước nhanh đến đài thí nghiệm. Ầm một tiếng, hắn vỗ mạnh một cái túi vải dài. Lên trên bàn thí nghiệm rồi, đứng yên, không nói một lời. Tôi hiểu cầm lấy túi vải trên đài thí nghiệm, mở ra, bên trong là một thanh trường đao, được bọc cẩn thận. Đây chính là một thanh Owazamono. Thanh đao này có tên là đồng lôi, mặc dù không nằm trong top 21 danh đao, nhưng đó chắc chắn là một trong những Owazamono. Tôi hiểu kiểm tra thuộc tính của đồng lôi. Đây là một vũ khí có phẩm chất cao, với điểm số lên tới 384 điểm. Nếu xét về phẩm chất, đồng lôi có thể xếp vào hàng đầu trong số các Owazamono, thậm chí có thể đạt đến cấp độ truyền thuyết. Danh đao trong thế giới hải tặc có một đặc tính, đó là yêu cầu sử dụng không quá cao. Nhưng để phát huy hết sức mạnh của chúng, người cầm đao phải có trình độ đao thuật nhất định. Cụ thể, đối với thanh đồng lôi này, để phát huy hết uy lực của nó, ít nhất người sử dụng phải có năng lực đao thuật cấp 30 trở lên. Tuy nhiên, yêu cầu để trang bị thanh đao này lại rất thấp. Chỉ cần sức mạnh 20 điểm, nhanh nhẹn 15 điểm, thể lực 13 điểm và năng lực đao thuật cấp 5 trở lên. Jack đưa thanh đao này ra, ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn Tô Hiểu giúp hắn chế tạo những viên luyện kim bom. Trong hợp tác này, không có vĩnh viễn bạn bè, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Jack, dù có vẻ ngang ngược và không biết lý lẽ, nhưng đôi khi lại rất ngay thẳng trong những vấn đề như thế này. Nhưng, tài liệu đâu? Tôi hiểu hỏi, nhìn vào bàn tay mở ra của Jack, ta sẽ giúp ngươi chế tạo 6 viên, Jack đáp, nhưng 5 viên đầu tiên ta cần. Jack im lặng. Trước đó hắn đã thử nghiệm tìm kiếm tài liệu cần thiết để chế tạo Apollo, nhưng chẳng thu được gì. Doflamingo có thể có được những tài liệu này là nhờ vào thân phận thủ lĩnh của hắn trong thế giới ngầm, ở tân thế giới. Doflamingo lựa chọn con đường này, thậm chí còn có thể gây rối với chính phủ thế giới. Hắn có thể tạo ra mặt trời, hải cốt cùng các vật liệu thay thế bằng hỏa kim, nhưng điều đó không có nghĩa là Jack cũng có thể làm được. Hôm qua, Jack đã chặt hai tên đầu mục thế giới ngầm cho chó ăn, nhưng hắn vẫn không thể có được dù chỉ một khắc mặt trời, hải cốt. Người không tìm được tài liệu gì cho việc chế tạo Apollo, tôi hiểu nhận ra rằng Jack đã mang theo một thanh danh đao đến để giao dịch với hắn. Đúng vậy, Jack không tiếp tục uy hiếp, hắn đã hiểu rõ rằng bộ mặt kia của tôi hiểu không hề hữu dụng đối với hắn. Còn Doflamingo, hắn đã cung cấp rất nhiều tài liệu chế tạo Apollo. Nghe vậy, Jack đứng dậy, dẫn người đi về phía cửa, động tác có phần gấp gáp bèn rẻ. Tên này, chẳng lẽ sẽ không nói là ta đã cung cấp cho hắn tin tức này sao? 10 phút sau, Doflamingo ném cho Jack 6 phần tài liệu chế tạo Apollo, trên trán hắn nổi lên mạch máu. Khi Jack quay người lên lầu. Cho Flamingo thấp giọng sủi một tiếng, mơ hồ có thể nghe được các từ Biaquia, sớm muộn, vân vân. Jack quả thật rất thẳng thắn, ở mắt người ngoài, kẻ phản bội thường này đều phải giữ vẻ mặt căng thẳng, tỏ ra nghiêm túc, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, sự thật có phải như vậy không? Câu trả lời là không. Theo như tôi hiểu, Do Flamingo là kẻ có khuôn mặt luôn nở nụ cười, nhưng trong lòng không biết hắn đang có âm mưu gì, có thể là kế hoạch kín đáo hay tham vọng hùng bá, còn Jack thì lại là kẻ nóng nảy. Chỉ cần là chuyện hắn muốn làm, dù có thành công hay không, hắn cũng dám thử, coi như là có thể đánh cược mạng sống. Nếu như Kaido muốn dẫn Jack đi tập kích tổng bộ hải quân, thì Jack chẳng chút do dự, chỉ cần Kaido ra lệnh, hắn sẽ theo ngay. Dù sau đó có bị các cường giả hải quân vùi dập, hắn cũng chẳng màng. 4 giờ sau, trong tay Tô Hiểu, một đoàn quả cầu lửa đã được nén lại thành quả táo. Lớp vỏ đỏ ngoài cùng từ từ biến mất, để lộ ra cấu trúc bên trong ổn định. Hồ, Tô Hiểu thở phào một hơi, viên Apollo thứ 6 đã thành công chế tạo. Sau khi kích hoạt trong vòng 30 giây, Apollo nhất định sẽ nổ tung. Mặc dù Tô Hiểu có thể kết thúc quá trình kích hoạt Apollo, nhưng người ngoài thì không thể làm được điều này. Để có thể ngừng hoạt động của Apollo, người đó cần phải hiểu rõ cấu trúc bên trong của nó. Liên tiếp chế tạo 6 viên Apollo, Tô Hiểu chỉ còn hơn 2.000 điểm pháp lực trị. Sau khi trả giá 3.000 điểm pháp lực trị, hắn thu được một thanh danh đao, xem ra đây là một công việc đầy rủi ro và thử thách. Jack thu lại 6 viên Apollo, khuôn mặt hắn, vốn âm trầm giờ, đã hòa hoãn hơn nhiều. Jack, khí thế hùng hổ, rời khỏi Dressrosa. 6 viên Apollo vừa được giao cho, hắn liền vội vã rời đi. Điều này cho thấy, địa bàn của Kaido chắc chắn gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Doflamingo đương nhiên cũng nhận ra điểm này. Jack rời đi khỏi Dressrosa, có nghĩa là hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để đối phó với bác gái băng hải tặc. Bác gái băng hải tặc đã tấn công Dressrosa 2 lần, lần đầu khiến Don Quixote gia tộc tổn thất nặng nề. Lần thứ 2 lại bị Apollo đánh bật trở lại. Nếu lần thứ 3 bác gái băng hải tặc kéo quân tới, có lẽ sẽ không đơn giản như trước, không chỉ dựa vào Apollo mà có thể đánh bại họ. Katakuri lần sau dẫn người đến Dressrosa, chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, ít nhất sẽ có phương án đối phó với Apollo. Trong biệt thự, tại phòng khách, một tên lão hải tặc vóc dáng gầy gò, đứng cạnh Doflamingo, vẻ mặt cung kính, khẽ nói gì đó, người lùi xuống đi. Doflamingo ra lệnh, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Khi tên lão hải tặc rời đi, Doflamingo thở dài, có những việc hắn không thể chia sẻ với ai, ví dụ như việc Don Quixote gia tộc đã mất hơn 60% thành viên. Doflamingo lấy ra một viên Denden Mushi từ trong lòng, vốn là người luôn quyết đoán, nhưng lúc này hắn lại đang do dự, hắn đang phân vân có nên triệu tập một người bạn thân về Dressrosa hay không. Người này đã gia nhập hải quân và hiện đang giữ chức thiếu tướng, nếu triệu hồi đối phương thì mọi công sức của hắn bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển. Sau cuộc chiến đổ bộ ác liệt, gia tộc Don Quixote không chỉ mất đi một lượng lớn hải tặc, mà ngay cả những thành viên chủ chốt cũng có không ít người tử thương. Ngoài viên ngoại bị trọng thương, hiện tại những người còn có thể chiến đấu bao gồm Pika, Baby Nam, Buffalo, Centipede và Dellinger. Trong số này, Doflamingo tương đối tin tưởng Pika, Dellinger và Centipede. Còn lại 2 người, Doflamingo không thể nào đặt niềm tin hoàn toàn vào. Baby Nam có tính cách thiếu ổn định, không thể giao phó trọng trách. Còn Buffalo thì tuy trung thành, nhưng năng lực hạn chế và thiếu khả năng mưu lược. Lúc này, Doflamingo nhận ra rằng, trong tay hắn dường như không còn người nào thực sự có thể sử dụng, và người hợp tác duy nhất đáng tin cậy cũng đang trở nên vô cùng nguy hiểm. Hắn không rõ là cảm giác mơ hồ, hay thực sự là thế, nhưng luôn có cảm giác rằng, Tô Hiểu đang cố tình để chiến tranh tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, hắn không có chứng cứ cụ thể. Đang lúc Doflamingo trầm tư, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thiếu chủ, việc lớn không tốt, bác gái bằng hải tặc lại sắp đến gần khu vực ven biển. Người đến là Buffalo. Hắn thở hồn hền, như thể đã chạy vội từ xuyên biển về. Chúng chuẩn bị đổ bộ ở đâu? Cho Flamingo cố gắng giữ bình tĩnh. Việc bác gái, băng hải tặc kéo đến là điều đã được dự đoán từ trước. Không, không rõ lắm. Buffalo đáp. Giọng hắn nhỏ dần, không rõ. Cho Flamingo nghi ngờ, đánh giá Buffalo. Thấy hắn cơ thể run lên. Thiếu chủ, bọn họ có tổng cộng hơn 50 chiếc thuyền. Sau khi tiến vào khu vực ven biển gần Dressrosa, bọn họ liền phân tán ra, tựa hồ không chuẩn bị tiến hành đổ bộ tại một điểm cụ thể. Do Flamingo khoát tay một cái, ra hiệu cho Buffalo tiếp tục điều tra tình hình. Buffalo vội vã chạy ra khỏi biệt thự, trên cổ cánh quạt quay tít, rất nhanh bay lên không trung, phiền phức rồi. Sau khi Buffalo rời đi, Do Flamingo siết chặt nắm đấm. Hắn đang nghĩ tới chiến lược của bác gái băng hải tặc, đảo Dressrosa, gần như bị bao vây hoàn toàn bởi cự nham, tính cả cảng, chỉ có 7 điểm đổ bộ có thể sử dụng, dù bất kỳ một trong các điểm đổ bộ nào, đều sẽ phải chịu sự tấn công từ Apollo. Hiện tại, bác gái băng hải tặc vẫn chưa tới gần các điểm đổ bộ, có nghĩa là bọn họ đang chuẩn bị tiến vào khu cự nham dễ thủ, nhưng khó công, trong tình huống bình thường. Bác gái băng hải tặc sẽ không chọn điểm đổ bộ này, trừ khi bọn họ phải trả giá bằng số lượng lớn nhân mạng dưới sự đe dọa của Apollo. Katakuri đã quyết định tấn công qua khu cự nham. Điều này có nghĩa là bác gái băng hải tặc sẽ bao vây Dressrosa, rồi chia thành 3-5 tiểu đội nhỏ, kéo dài chiến tuyến ra vòng tròn. Bất đắc dĩ, cho Flamingo chỉ còn cách ra lệnh cho hải tặc dưới trướng leo lên cự nham. Các thành viên trong gia tộc Don Quixote tụ tập lại, nằm dạp trên cự nham, chờ đợi bác gái băng hải tặc kéo đến. Về lý do vì sao lại nằm sấp, đó là vì đứng ở những vị trí cao như vậy sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng bị ngắm bắn. Nửa giờ sau, từ các bờ biển vang lên tiếng la hét, những hải tặc của bác gái băng hải tặc dùng móc khóa leo lên cự nham. Những hải tặc có thực lực mạnh mẽ hơn thì không thể leo lên được, tay chân đều bị tắc lại. Katakuri không ra tay. Hắn đứng trên một chiếc thuyền mũi tàu, chuẩn bị chọn cách kết thúc cuộc chiến này một cách ổn thỏa nhất, cũng là phương thức sẽ gây tổn thất lớn nhất cho phe mình. Nếu so với số lượng hải tặc dưới trướng, cho Flamingo dĩ nhiên không phải là đối thủ của bác gái bằng hải tặc. Những gì đã xảy ra cho tới nay hoàn toàn là nhiều vào Kaido ngăn cản bác gái băng hải tặc. Kỳ thực, so với khu vực chiến đấu ở Dressrosa, cả Charlotte Linh Linh và Kaido đều phải đối mặt với vấn đề đau đầu ngay tại địa bàn của mình. Trên những vùng đất đó xuất hiện một thế lực không rõ ràng, tuy số lượng không nhiều, nhưng thế lực này lại không ngừng giết người và phá hoại công trình. Jack đột ngột rời khỏi Dressrosa chính là vì lý do này, tiếng là hết. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên bên tai, quanh khu vực cự nham của Dressrosa đã trở thành chiến trường, mỗi tên hải tặc đều đứng trên những tảng đá lớn mà chiến đấu. Tin tốt là, trong thời gian ngắn, bác gái băng hải tặc không thể tấn công vào Dressrosa. Katakuri không ra tay. Geoff Flamingo dĩ nhiên cũng không chủ động xuất hiện trên chiến trường, cả hai bên đều đang quan sát, chờ đợi cơ hội. Tôi hiểu, ngồi trên đỉnh biệt thự, nhìn ra chiến trường bên bờ biển. Từ khi Cracker bị Tô Hiểu một nhát kiếm đánh trúng sau đầu, các đầu mục trong băng hải tặc của bác gái băng hải tặc rõ ràng trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều, không còn dám dễ dàng lộ diện. Cuộc chiến đổ bộ vốn dĩ phát triển thành tình trạng giằng co hiện tại. Điều này đối với Tô Hiểu mà nói là một tin mừng. Danh vọng hải tặc của hắn tăng lên đều đặn, không nhanh không chậm. Sau 2 giờ chiến đấu, hải tặc danh vọng của hắn đã đạt vị trí đầu bảng. Người đứng đầu, Biaquia, cấp 3, hải tặc danh vọng 9.906 điểm. Người thứ hai, Kodo, cấp 5, hải tặc danh vọng 9.872 điểm. Người thứ ba, Thiền Mộng, cấp 5, hải tặc danh vọng 6.825 điểm. Tôi hiểu, chỉ chú ý đến 3 người đứng đầu. Người thứ ba, Thiền Mộng, cùng người thứ tư, Diễn Tấu Thủ, có khoảng cách gần như gấp đôi về danh vọng hải tặc. Tuy Tô Hiểu không làm gì để mặc Diễn Tấu Thủ đuổi kịp, nhưng liệu đối phương có thể vượt qua hắn trước khi kết thúc cuộc chiến sinh tử trong thế giới này hay không vẫn là một ẩn số. Chỉ cần không xảy ra biến cố lớn, Thiền Mộng sẽ vẫn nằm dưới khí ước giả và cơ bản không đe dọa được Tô Hiểu. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng danh vọng của Thiển Mộng lại nhanh như gió, và có vẻ như đang vượt qua Khô Đồ. Nguyên nhân của tình trạng này là vì Thiển Mộng và Khô Đồ đã phân công nhau hành động, hoặc nói đúng hơn, Thiển Mộng bắt đầu tự mình bay nhảy. Nếu như là trước đây, Khô Đồ sẽ không để Thiển Mộng tự do hành động, vì thường ngày, Thiển Mộng vốn là một nữ nhân khí chất ôn hòa, thục nữ, nhưng khi nàng thay đổi nhân cách, nàng trở thành một nữ nhân điên của mà ai cũng không muốn chọc phải. Bác gái băng hải tặc gần như bao vây đảo, thế tiến công kéo dài suốt 6 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể phá vỡ khu vực cự nhàm. Sau 6 giờ chiến đấu căng thẳng, cả hai bên đều mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà cả tinh thần. Vì vậy, bác gái băng hải tặc quyết định rút lui khỏi khu cự nhàm, trở lại thuyền. Phía sau khu cự nhàm, từng khối nham thạch chồng chất lên nhau, tạo thành những chướng ngại vật, giúp cho các thành viên Don Quixote gia tộc dễ dàng xông lên. Đây chính là vị trí phòng ngự có lợi. Bọn họ leo lên cự nham mà không phải trả giá quá nhiều nhân mạng. Còn nếu leo lên từ phía rìa ngoài, họ sẽ phải đối mặt với đạn bắn và giáo chém. Vài tên hải tặc ngồi quanh một đống lửa, ánh mắt chúng mơ màng, trong miệng thì lẩm bẩm như đang suy nghĩ về đồ ăn. Chúng ta trốn hay không? Một tên thuộc gia tộc Don Quixote mở miệng, hắn thở gấp, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt đầy lo âu. Xung quanh, vài tên hải tặc run rẩy, họ cảnh giác nhìn quanh, như thể lo, sợ điều gì đó. Một tên khác lên tiếng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ chết ở đây. Ta gia nhập Don Quixote gia tộc, nhưng không phải để làm con tốt thí. Ta muốn trở thành. Tên hải tặc này có vẻ đã không còn giữ được sự tỉnh táo, thần kinh đã đến mức căng thẳng tột độ, chỉ cho một điểm bùng nổ. Chúng ta có thể, một hải tặc khác định lên tiếng, nhưng chưa kịp dứt lời, ánh mắt hắn đã lộ vẻ hoảng sợ, ầm, tiếng súng vang lên, tiếng súng chói tai vang vọng khắp bờ biển. Tên hải tặc vừa lên tiếng liền khẽ nhếch miệng, rồi một vết máu xuất hiện trên trán hắn, một tiếng, phù, vang lên, tên hải tặc ngã xuống đất. Ta là thiếu chủ, ai trốn sẽ chết, giọng nói lạnh lùng vang lên, đầy uy quyền, một tên hải tặc mặt đầy vết sẹo, cắm đoạn thương vào hông, trong miệng lẩm bẩm, đương nhiên, mệnh của chúng ta, đều do thiếu chủ bán cho, cái tên này đáng chết, cư nhiên lại muốn trốn, ha, ha ha, một tên hải tặc khác, toàn thân run rẩy, mở miệng đáp lời, đúng, tuyệt đối không thể phản bội thiếu chủ, chúng ta nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng. Từng tên hải tặc đứng lên, không ai dám nhắc đến chuyện trốn chạy nữa. Trời biết trong số bọn họ có ai là người trung thành với Doflamingo. Bọn họ lại tới rồi. Tiếng giống giận dữ từ xa truyền đến. Tên hải tặc mặt đầy vết sẹo bỏ lương khô, trong tay xuống, cầm lấy con dao dính đầy máu lao lên tảng đá lớn. Trong biệt thự, trên tầng 4, tôi hiểu cao mày. Tuy rằng chiến tranh kéo dài có lợi cho hắn, nhưng nhìn tình hình hiện tại, nếu như Katakuri tấn công Jose, nhiệm vụ chủ tuyến của hắn sẽ thất bại. Hơn nữa, với ân oán giữa Tô Hiểu và Katakuri, Katakuri chắc chắn sẽ dẫn theo đội quân khắp nơi truy sát hắn đến chết. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Sau 10 phút, hắn đã tìm thấy Doflamingo ở khu biên giới của cự nhàm. Chúng ta không thể chịu đựng lâu nữa rồi, Doflamingo nói, vẻ mặt cười nhạt. Từ khi hắn đặt chân vào tân thế giới, hắn không muốn trực tiếp xung đột với bất kỳ tứ hoàng nào. Nhưng lần này, xung đột với bác gái, băng hải tặc thực sự là một thử thách đối với hắn. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, hắn sẽ trở thành bá chủ hải vực xung quanh Dressrosa, không còn hải tặc nào dám dễ dàng xâm lấn. Jack vô cùng vội vã. Tôi hiểu cũng hiểu rõ rằng, Dressrosa khó lòng trụ vững lâu dài. Jack T có vẻ như chỉ tìm một lý do để giận dữ rồi rời đi. Nhưng cả Tôi hiểu và Doflamingo đều nhận thấy có điều gì đó không đúng. Dù sao thì, băng hải tạc bách thú và Don Quixote gia tộc cũng là minh hữu của nhau. Vậy mà lúc này lại đột ngột lui bước, Doflamingo đã bắt đầu phản kháng. Có vẻ như hắn đang muốn phát tín hiệu tới tóc đỏ hoặc dầu trắng, trong khi Kaido và bác gái chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì. Nhân tạo trái ác quỷ dù có nhiều thiếu sót, nhưng trong thế giới hải tặc, sức mạnh là điều quan trọng nhất. Dù là râu trắng hay tóc đỏ, những người có sức mạnh khủng khiếp, họ cũng sẽ không từ chối sử dụng nhân tạo trái ác quỷ. Chỉ là cách sử dụng của họ sẽ khác biệt và ôn hòa hơn, nhưng Kaido lại là một kẻ khiến người ta phải khiếp sợ. Hành động của hắn không thể lý giải bằng lý trí hay tình cảm. Về tình hình bên kia, ta đã thông qua con đường dưới lòng đất điều tra được. Charlotte, Lin Lin và Kaido đều bị tấn công. Kẻ tấn công hiện chưa rõ danh tính, nhưng không giống như thế giới, chính phủ hay quân cách mạnh. Doflamingo có thể bình tĩnh như vậy, cũng vì hắn biết rằng cả địa bàn của bác gái và Kaido đều không yên ổn. Tình cảnh của Don Quixote, gia tộc hiện rất khó khăn, nhưng cũng không thể nói rằng bác gái băng hải tặc khá hơn. Họ đã cử binh lực tới Rosa, vừa phải bảo vệ địa bàn của mình, vừa phải đối phó với áp lực to lớn. Thực tế lúc này không phải là vấn đề xem ai sẽ đánh bại ai trước, mà là xem ai sẽ kiên trì không nổi trước. Nếu như chúng ta, tôi hiểu âm thanh dần dần nhỏ lại. Cho Flamingo từ từ nhếch miệng cười. Người, điên rồi, nghe xong kế hoạch mà tôi hiểu miêu tả, Do Flamingo cũng có chút ngạc nhiên. Ta không muốn lại tiếp tục đánh nhau sinh tử với Katakuri. Không có Cracker cầm chân, tên này sẽ càng khó đối phó. Hắn không ra tay, là vì đang phòng người Jack vẫn còn ở trên đảo. Chỉ cần Jack lộ diện trên địa bàn của Kaido, Katakuri lập tức sẽ ra tay. Do Flamingo đang do dự. Không biết có nên phối hợp với kế hoạch điên cuồng của Tô Hiểu hay không? Nếu mọi chuyện thuận lợi, đêm nay bọn họ sẽ có thể xuất phát. Tô Hiểu quay lưng, hướng về King S. Plateau đi tới. Phù phù phù phù, người tốt nhất nên nhanh chóng lên đi. Mặc cho số phận, Tô Hiểu khoát tay một cái, rồi đi xa, phía sau biệt thự tầng 4, hắn khóa chặt cửa phòng, không cho bất kỳ thành viên Don Quixote, gia tộc nào bước vào. Bên bờ biển, những trận chiến giữa các hải tặc vẫn không phân thắng bại. Người dân, Dressrosa, Frontier. Nhưng Tô Hiểu lại vô cùng an nhàn. Tuy vậy, sự an nhàn này cũng không kéo dài lâu. Đến 7 giờ tối, cuộc chém giết ven biển tạm dừng. Thành viên Don Quixote, gia tộc đã đóng giữ khu vực cự nham, trong khi bác gái băng hải tặc đóng giữ rìa ngoài. Có thể nói, bọn họ đã đánh tới Dressrosa. Khoảng 8 giờ tối, sau mấy chục cuộc giao tranh quy mô nhỏ, hai bên bắt đầu ổn định lại. Dĩ nhiên, đây chỉ là một cuộc đình chiến tạm thời. Vào sáng mai, chiến tranh giữa hai thế lực sẽ lại tiếp tục dưới áp lực này. Don Quixote, gia tộc cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt. Bác gái, băng hải tặc, người thực sự quá nhiều. Một khi mất đi địa hình ưu thế, chiến tranh sẽ kết thúc trong thời gian ngắn. 10 giờ tối, tại King S. Plateau, trong phòng khách biệt thự, căn phòng hoàn toàn tối om, chỉ có 3 người, một con chó và một con trâu, ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Ít, thiếu chủ, thật không thành vấn đề sao, một giọng nói trầm thấp, có phần ẩn chứa sự lo lắng, từ trong bóng tối truyền đến, người, có lẽ sẽ chết, còn dám đi không? Doflamingo đáp, giọng nói trầm xuống, đương nhiên dám, giọng nói ấy, tuy có chút rung động. Nhưng trả lời rất kiên định, vậy thì bắt đầu đi. Đến sáng mai, nếu như Charlotte, Lin Lin không có hành động gì, Dressrosa nhất định sẽ thất thủ. Tô Hiểu trong bóng tối lên tiếng, không sai. Cuối cùng, vẫn phải xem nàng ta sẽ làm gì, liều mạng chiếm lấy vị trí tứ hoàng để tiêu diệt chúng ta. Hay là, Doflamingo nói, ánh sáng phản chiếu từ chiếc kính mát trong bóng tối. Gian phòng lại chìm vào tĩnh lặng, hai bóng người đứng dậy, hướng ra ngoài phòng mà đi. Một lát sau, âm thanh cánh quạt chuyển động vang lên. Trong bóng tối, tôi hiểu lấy ra bộ đàm. Đây là công việc của bố bố bo, hắn không thể rời khỏi Rosate tránh bị Katakuri ra tay. Bố bố uông an, nguy căn bản không cần phải lo lắng. Vào thời khắc mấu chốt, nó hoàn toàn có thể trốn vào trong biển. Tôi hiểu đã gắn lên người nó 5 cái định vị khí. Cùng một cái thiết bị đào mạng khẩn cấp, thêm vào đó, bố bố uông, ngươi không thể hiểu được năng lực của ta, nó mang theo bình khí oxy và lặn xuống biển, cho dù là tứ hoàng, cũng không thể làm gì được nó. Tại vạn quốc hải vực, trên đảo Whole Cake, trong một gian phòng ngủ khổng lồ, tiếng ngáy vang vọng khắp nơi, Trên giường là một tấm thoát trứng, một nữ hải tặc thân hình mập mạp, cao gần 9 thước, đang ngủ say. Người này chính là Charlotte Lindin, một trong 4 bá chủ của tân thế giới, và là nữ hải tặc duy nhất trong số đó. Nàng có 43 người chồng, 46 người con trai và 39 người con gái. Charlotte Lindin đang ngủ rất ngon, dù gần đây nàng phải đối mặt với nhiều phiền phức, khiến nàng gầy đi vài cân. Tuy nhiên, với thân hình của nàng, sự thay đổi này không ai có thể nhận ra. Bỗng dưng, trong lúc ngủ say, Charlotte Lindin mở mắt, hô lớn rồi ngồi dậy, rắc, tiếng động giòn giã vang lên, khiến chiếc giường to trứng lớn dưới thân nàng sụp đổ. Vì thân hình quá đồ sộ, nàng không thể ngồi dậy một cách nhanh nhẹn, nhưng không vì vậy mà ngừng chuyển động. Nàng lao về một phương hướng, và tiếp đó, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Charlotte Lindin xuyên qua 10 mấy bức tường, lao ra khỏi pháo đài bánh gato. Đồng thời, một vài bóng người cũng lao ra theo nàng. Đùng, một tiếng nổ mạnh vang vọng khắp bầu trời. Khi Charlotte Lindin tiến lên, bước chân của nàng bị ép phải dừng lại. Một làn sóng nhiệt và gió mạnh ào đến, tấn công vào mặt nàng. Khi sóng nhiệt dội lại, cả đảo Hồ Cape sáng rực như ban ngày. Ánh lửa chói mắt rọi sáng cả hòn đảo. Tại đảo Hồ Cape, sát ngay bên cạnh một hòn đảo, có một tòa pháo đài được mệnh danh là Tổ Đánh Bánh. Ánh lửa đỏ rực bao phủ toàn bộ hòn đảo. Nơi đây hiện đã trở thành một biển lửa rộng lớn. Ai? Charlotte Lindin gào lên, miệng cắn chặt răng, âm thanh kêu ken két. Đây là dáng vẻ nàng phẫn nộ đến cực điểm. Mẹ, bác gái cùng vài tên nữ nhân vọt đến bên cạnh nàng. Bác gái quay đầu nhìn về phía bọn con cái, trong mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo. Lại là bọn chúng. Bác gái ngay lập tức đoán ra, chính là thế lực không rõ, rất có thể là khô đổ gây ra chuyện này. Tạm thời còn chưa xác định. Charlotte Opera, người đứng bên cạnh, thân thể run rẩy. Hắn là con trai thứ 5 của Charlotte Lindin, chức vụ là bộ trưởng kèm. Toàn thân hắn mềm nhũn, trông như một khối bơ sắp tan chảy. Nhanh chóng điều tra rõ ràng cho ta. Charlotte Lindin tức giận ra lệnh, đôi mắt sắc bén quét qua, lại tiếp tục nói. Smoothie còn chưa tìm ra bọn chúng sao? Chưa tìm thấy. Charlotte Opera nuốt nước bọt, tuy rằng hắn không phải là người làm chuyện này, nhưng mẹ hắn có thể sẽ giận lây sang hắn. Khi bác gái giận dữ, thì ngay cả con cái cũng không được tha. Trận chiến ở Dressrosa thế nào rồi? Bác gái hiện tại rất cần một tin tức có thể làm nàng cảm thấy thoải mái tâm tình. Ngạch, Charlotte Opera không dám nói gì thêm, để lão nương nói. Bác gái trừng mắt, gương mặt như thể sẵn sàng, đại nghĩa diệt thân, bất cứ lúc nào, chắc là, còn chưa đánh hạ được Dressrosa. Charlotte Opera nhẹ giọng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt bác gái. Bác gái, trên mặt thịt mỡ co rúm, tức giận nói, cho lão nương mang điểm tâm ngọt đến đây. Charlotte Opera, hiện tại thật sự rất muốn quay người bỏ chạy. Mẹ ơi, cái này, vừa nãy, nổ tung rồi, đã... Đem nguyên liệu làm bánh gato, dự trữ hầu hết nổ hủy rồi. Vũ khí đạn dược của chúng ta thì sao? Ngươi nói, cái gì? Ai cho phép các ngươi đem nguyên liệu làm bánh gato chứa ở đảo Cracker chứ? Các ngươi, bác gái nói được một nửa, đột nhiên nàng mới nhớ ra, chính là nàng đã chỉ định đảo Cracker là nơi dự trữ vật chất. Hiện giờ, bác gái thật sự muốn giết người để giải tỏa cơn tức. Ánh mắt nàng liếc nhìn xung quanh. Những người gần đó đều là thân sinh nhi nữ của nàng, giết họ cũng có chút đáng tiếc. Thu ru, tiếng đen đền Mushi duy nhất vang lên. Con trai thứ 19 của bác gái, Monde, nâng một cái đen đền Mushi chạy tới. Cái đen đền Mushi này, trang trí còn giống với Dog Flamingo mấy phần. Bác gái nhìn thấy Monde, đang cầm điện thoại, sắc mặt nàng lập tức trở nên âm trầm. Nàng không nói lời nào, bước lên vẫy tay ra hiệu. Mọi người ngoài Monty, lập tức rút đi. Cam, bác gái nhận điện thoại, vẫn không nói một lời, trong đen đền Mushi cũng hoàn toàn im lặng. Ngươi làm gì vậy? Bác gái liếc nhìn đảo Cracker, vẫn đang bốc cháy dữ dội, sắc mặt nàng âm trầm như nước. Ta làm đấy. Âm thanh của Dog Flamingo từ trong đen đền Mushi truyền đến. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Big Mom, ta không làm vậy đâu. Ngươi tựa hồ cũng không có ý định tha cho ta. Gần đây Katakuri thường xuyên đến, thăm hỏi ta, nếu ngươi giao ra, nhân tạo trái ác quỷ sớm, ta cũng không cần phải phái người đi tìm ngươi nữa. Bác gái, làm cuộc xâm lược mới, nữ khí lại vô cùng ngang ngược, đây chính là tứ hoàng, hay là đúng hơn, chính là Charlotte Lên Lên, giao ra nhân tạo trái ác quỷ, Kaido sẽ không bỏ qua ta, mà ngươi cũng sẽ không giúp ta ngăn cản Kaido. Jane, bác gái hừ lạnh một tiếng, song phương lại lần nữa rơi vào im lặng, ta không muốn gây ra tình trạng hỗn loạn không thể kiểm soát. Doflamingo phá vỡ im lặng, bác gái vừa định nổi giận, thì một bên Monte, nhanh chóng lắc đầu. Monte, được gọi là nhân viên quán của bác gái băng hải tặc. Năng lực trái cây của hắn có thể điều khiển sách vở. Bác gái, đối với hắn rất tin tưởng, nhiều khu vực yếu địa đều do Monte, phụ trách chấn giữ. Nhìn thấy Monte, không ngừng lắc đầu. Bác gái tạm thời thu hồi lửa giận, nàng suy nghĩ về lý do Monte, lại có phản ứng như vậy. Trước mắt, băng hải tặc của nàng nhìn có vẻ mạnh mẽ, nhưng tình hình thực tế lại không mấy khả quan. Mấy viên bom đó, ta vốn có thể ném mạnh xuống đảo Hồ Khách, nhưng không phải nổ để phá hủy một tòa chứa vật tư trên đảo. Doflamingo rõ ràng đang ám chỉ không muốn hoàn toàn làm mất mặt bác gái. Đêm nay, từ Dressrosa xuất phát, sẽ có Buffalo và bố bố Uông cùng đi. Buffalo có năng lực phi hành. Hắn mang theo bố bố bố ôm bay qua bầu trời hải vực Totterland, sau đó, bố bố Uông sẽ ném xuống 5 viên Apollo. Nếu như tình hình ở Dressrosa không quá nguy hiểm, tôi hiểu đương nhiên sẽ để bố bố Uông ném 5 viên Apollo xuống đảo Whole Cake, để bác gái thưởng thức 5 viên, đại bà là. Nghe được ý tưởng của tôi hiểu, Doflamingo biểu tình có chút đặc sắc, trong lòng suy nghĩ, Yakuya quả nhiên có ý đồ riêng, một khi Apollo được ném vào đảo Whole Cake. Đó chính là cục diện không thể cứu vãn, căn bản không có chỗ cho hòa giải. Trong chiến tranh, người chết là chuyện thường, nhưng nếu như sao huyệt bị phá hủy, đó lại là một khái niệm khác, một sự kết thúc tuyệt đối. Dù Doflamingo cực lực từ chối, cuối cùng hai người vẫn quyết định địa điểm cho cuộc đối đầu tại đảo Cracker. Nơi này